Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196, chương 197, dần dần cặn bã hóa. Cùng tạo ảnh phân biệt về sau, Tần Phi thật giống như mất hồn đồng dạng, một mực đang sân trường loạn tản bộ đồng thời. Vậy đang tự hỏi một vấn đề, cái kia chính là như thế nào mới có thể trở thành mạnh nhất học sinh cấp 3? Mấu chốt là mình còn không biết cái này mạnh nhất học sinh cấp 3 tiêu chuẩn là cái gì. Có lẽ duy nhất có thể làm đến, chính là muốn cầm tới cao thi trạng nguyên A. Nhưng là cái này cao thi trạng nguyên cũng không phải dễ như trở bàn tay. Nhất định phải nỗ lực gấp trăm lần cố gắng mới được. Lấy mình bây giờ trình độ, còn kém rất xa. Tần Phi có chút nản lòng thoái chí, lại đi trường học Vinh Quang Tường nhìn một chút. Cảm giác một cái đám tiền bối huy hoàng chiến tích, thuận tiện cho mình đánh một chút máu gà. Đợi đến tâm tình mình ổn định một điểm, mới trở lại ký túc xá. Lúc này, không sai biệt lắm là 4 giờ chiều. Ký túc xá đã có hơn phân nửa người trở về. Ngoại trừ La Ba, dù sao đêm nay muốn lên muộn tu. Đường Uy Nhĩ đang nhìn tạp chí xe hơi. Tạ Đông Qua là tại ban công giặt quần áo. Những người khác là tại học tập hoặc là đang đuổi làm việc. Mặc dù đều tại các bận bịu các, nhưng là tất cả mọi người có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là người người đều mang tai nghe. Bởi vì ký túc xá có một cái điều nhân, tại tứ không kiêng sợ ca hát. Hoàng Tâm Dã rất uể oải tựa ở bên giường, ngửa đầu, một cái chân dựng lấy một cái khác trên đùi, bi thương hừ phát một ca khúc. Không nghe lầm lời nói, là Chu Truyền Hùng Tịch Mịch Xa Châu Lãnh. Đây là Hoàng Tâm Dã rất thiên vị một ca khúc, cũng là hắn duy nhất có thể hát tốt một ca khúc. Đây là hắn chuyên môn luyện qua, thật giống như hắn cả ngày đem làm đầu tóc, chủ yếu là lấy ra tán gái dùng. Bờ sông phong làm càn liều mạng thổi, tự dưng gầy rời người nước mắt, như thế nồng đậm yêu cũng không còn cách nào cho. Thương cảm một đêm một đêm, khi ký ức dây quấn quanh qua lại rời ra phá toái, là bối rối chiếm cứ nội tâm. Có hoa mà cùng với bươm bướm, cô ngỗng có thể song phi, trời tối người yên độc bồi hồi. Không thể không nói, đây là một bài rất cảm động ca, tăng thêm Dã ca niên kỷ tương đối lớn, lịch duyệt không ít, tang thương lại khàn khàn thanh tuyến tràn ngập tình cảm, có chút hát đến Tần Phi trong lòng đi. Dã ca, đây là thế nào? Tần Phi nhất định phải làm bộ quan tâm một cái. Mặc dù mình nội tâm liền nghĩ tới tạo ảnh rời đi thân ảnh. Hoàng Tâm Dã lắc đầu, không nói gì, tiếp tục hừ ca. Bờ sông phong làm càn liều mạng thổi. Tần Phi, ngươi không biết, lão Dã xá trưởng tại ký túc xá hát cả ngày a, một bên đang làm việc Vương Kiệt Quan giúp Tần Phi giải thích một chút. Trách không được Tần Phi cảm giác hắn thanh tuyến có chút khàn khàn. Không phải đâu, hắn thế nào? Hắn hẳn là thất tình. Tối hôm qua sau khi trở về liền đã nổi điên, đem Tạ Đông Kiện cưỡng ép ma sát xong, lại bắt được Ngũ lão đại ma sát nửa giờ. Vương Kiệt Quan, đừng nói nữa, muốn mặt, chấm ngoặc kép. Trên giường Ngũ lão đại u oán tới một câu, xem ra tối hôm qua làm không nhẹ. May mà ta tối hôm qua không có trở về a. Tần Phi trong lòng mừng thầm, một bên ngồi tại Long Đằng Phi trên giường thay quần áo. Tần Phi, ngươi tối hôm qua chạy đi đâu rồi? Trên thân lại có nữ nhân vị, đi mướn phòng. Cái này Long Đằng Phi cái này mũi chó là chân linh mẫn, vậy mà ngửi được nữ nhân vị. Xác thực Tần Phi cái này cái áo khoác hoặc nhiều hoặc ít dính tạo ảnh hương khí. Không có, đi một cái bà con xa nhà, vậy đến nữ nhân vị. Người đây là muốn gái muốn điên rồi a. Tần Phi đương nhiên sẽ không nói mình đi Lưu Hải Lộ nhà qua một đêm, còn cùng hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ cùng tắm suối nước nóng. Dạng này sẽ bị ký túc xá người đánh chết. Bờ sông phong làm càn liều mạng thổi, tự dưng gầy rời người nước mắt, như thế nồng đậm yêu cũng không còn cách nào cho. Thương cảm một đêm một đêm. Cái này Dã ca vừa nghe đến Tần Phi cùng Long Đằng Phi trò chuyện nữ nhân, lại càng hát càng lớn tiếng, thật sự là than thở khóc lóc. Trách không được tất cả mọi người mang lên trên tai nghe. Dã ca, khác hắn a thổi. còn như vậy thổi xuống đến liền lạnh. Có phải hay không tối hôm qua cùng Lục Uyển Nhi hẹn hò lại làm hư? Tần Phi quá khứ ngồi ở hắn bên giường, dự định khuyên bảo một cái hắn, nhưng thật ra là muốn nghe một cái người khác bi thương cố sự. Từ đó làm dịu tự thân thương cảm. Dù sao Tần Phi còn đang vì Tạo Ảnh mà ảo não. Tần Phi a, vì cái gì a? Đến cùng vì cái gì a? Ngươi có thể không thể nói cho ta biết vì cái gì a? Ta thật quá khó khăn. Hoàng Tâm Dã cười khổ ôm lấy Tần Phi. Dùng mấy cái vì cái gì? Xem ra là thật rất thương tâm. Chuyện ra sao? Nói nghe một chút. Tần Phi ngược lại rất là hiếu kỳ. Ai? Dã ca đầu tiên là thật sâu thở dài một hơi. Sau đó mới êm tai nói. Thi xong về sau. Ta gửi tin tức ước nàng. Nàng nói cho ta một cái cơ hội. Đại gia có thể tìm hiểu một chút. Ta thực sự thật là vui. Bởi vì ta lần trước cùng với nàng hẹn hò quá mức khỉ gấp. Lần này ta liền rất khắc chế. Sau đó toàn bộ hẹn hò quá trình rất hòa hài. Nhưng là sau khi trở về. Nàng liền cho ta phát một cái tin nhắn. Nói chúng ta không thích hợp. Vì cái gì a? Trời ạ. Không công bằng. Ta không tiếp thụ được. Cái này Uyển Nhi là rất trừu tượng một nữ nhân. Ngươi không thể tính toán theo lẽ thường a. Tần Phi đối Uyển Nhi vẫn hơi hiểu biết. Biết nàng vui buồn thất thường. Tần Phi ngươi nói ta đến cùng làm sai chỗ nào? Nàng tại sao phải cự tuyệt ta? Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có so ta càng nam nhân tốt? Hoàng Tâm Dã một mực xoắn suýt tại vấn đề này. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Tần Phi vậy rất khó gọi tỉnh một cái vờ ngủ người. Không được, ta nhất định phải biết nguyên nhân. Không phải ta không cam tâm. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phi kỳ thật muốn nói. Khả năng cũng bởi vì dung mạo ngươi vừa già lại xấu. Nhưng là không có ý tốt nói ra miệng. Dù sao đây cũng quá đả thương người. Nói các ngươi đều làm chút cái gì. Để cho chúng ta đều cho ngươi phân tích. Ngũ Lao Động rất hiệu ái mở miệng. Dù sao đây là 406 yêu đương đạo sư. Ta tối hôm qua cùng nàng đầu tiên là ăn một bữa nồi lẩu. Tiếp lấy chúng ta liền đi xem một trận phim kinh dị. Xem hết phim liền trở lại. Với lại lần này ta tuyệt đối quân tử phong thái. Không có động thủ cũng không có động cước. Quy củ, Hoàng Tâm Dã bắt đầu nhớ lại. Cứ như vậy. Xác định không có cái khác ẩn tình sao? Đúng, xem phim thời điểm, nàng giống như nói nàng lạnh. Ta liền đi để phục vụ viên đem điều hòa không khí nhốt. Sau đó thì sao? Không có, cứ như vậy, đi ra về sau, nàng liền không vui. Sau này trở về liền cho ta phát một cái tin nhắn. Nói chúng ta không thích hợp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký túc xá lâm vào thật sâu trầm tư. Đây rốt cuộc là vì sao? Không có ai biết. Cái này Lục Uyển Nhi khả năng thật thần kinh có vấn đề a. Vô cùng có khả năng. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Dạng này liền có thể giải thích thông được. Về sau lại một lần Tần Phi cùng Uyển Nhi cùng một chỗ trực nhật. Hỏi qua Uyển Nhi mới biết được tình huống. Nguyên lai nàng là cảm thấy Hoàng Tâm Dã quá mức thẳng nam. Không đủ quan tâm. Cũng không hiểu lòng của nữ nhân. Hai người đối thoại là như thế này. Tần Phi, lúc trước ngươi tại sao phải cự tuyệt Hoàng Tâm Dã a? Uyển Nhi. Tại rạp chiếu phim thời điểm, ta đều nói mình lạnh. Hắn vậy mà chạy tới để cho người khác quan điều hòa không khí. Mà là còn cùng phục vụ viên kém chút cãi vã. Ha ha, người này thật quá ngu. Ta cũng không phải thật là lạnh. Chỉ bất quá khảo nghiệm một cái hắn EQ mà thôi. Tần Phi. Ngoặc kép, ta cảm thấy không có vấn đề gì đi. Vậy hắn phải nên làm như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ muốn rất bá khí ôm lấy ngươi sao? Uyển Nhi, không biết, nếu như hắn ôm lấy ta lời nói. Khả năng ta lại cảm thấy hắn đùa nghịch lưu manh. Nếu là thoát một bộ y phục tới, ta đoán chừng lại có cảm giác người này quá mức khô khan. Không đủ lãng mạn. Ha ha, Tần Phi, ngươi đây là kiếm chuyện a? Cặn bã nữ a, ngươi dần dần bạch dục tú hóa. Uyển Nhi, về sau ta nghĩ, khả năng chính là ta không đủ ưa thích hắn mà thôi. cho nên ta vừa về tới ký túc xá liền cho hắn gửi tin tức nói rõ a. Ta lại không kéo hắn thiếu hắn, làm sao lại cặn bã nữ. Tần Phi, vậy ngươi tại sao phải đáp ứng cùng hắn cùng một chỗ hẹn hò? Hết ăn lại uống. Uyển Nhi, tịch mịch nha, ngươi sẽ không tịch mịch nha. Ngươi hẹn ta cũng đi a. Ngươi không hẹn ta mà thôi. Ha ha, Tần Phi, ta không có tiền. Chấm ngoặc kép, Uyển Nhi, quỷ hẹp hòi. Chấm ngoặc kép, nữ nhân a, quá trừu tượng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.